Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hoàng hậu vào cung nhiều năm vẫn không có con. Chiêu quý phi xúi dục bá gia đưa nàng ta vào cung giúp hoàng hậu củng cố sủng ái. Chiêu quý phi vì muốn được bá phủ ủng hộ mới đem thân thế nói ra, mặc dù biết chiêu quý phi mới là nữ nhi ruột của chúng ta. Nhưng một người là hoàng hậu, một người là quý phi, chúng ta chỉ có thể tiếp tục sai lầm, nếu không sẽ là tội khi quân. Sở Du Ninh há hốc mồm, nàng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ lại là thật. Nương nương đáng thương của ta ơi, Trương ma ma che mặt khóc nức nở, vì hoàng hậu mà cảm thấy không đáng. Thảo nào sau khi chiêu quý phi vào cung, tất cả tài nguyên của bá phủ đều nghiêng về chiêu quý phi. Tước vị của Bùi gia là nhờ công lao phò trợ tiên đế mà có. Nương nương cứ tưởng Bùi gia làm vậy là vì muốn phò trợ hoàng đế tiếp theo, hóa ra sự thật lại là như vậy. Mà ma, ngươi phải đổi cách nghĩ, ít nhất thì hoàng mẫu hậu ta không phải C, H, E, T trong tay mẹ ruột của mình. Bây giờ có thù báo thù, có oan báo oán, có thể không phải gánh nặng gì. Sở Du Ninh vội vàng an ủi, lão phu nhân lắc đầu, rõ ràng biết mình vừa nói gì, bà ta sắc mặt hoảng sợ, liên tục lắc đầu. Không, không phải thật, sao ta có thể nói ra, không thể nào. Sở Du Ninh liếc bà ta một cái, đi đầu rời đi. Những gì muốn biết đã biết, người này điên hay ngốc cũng không liên quan đến nàng. Cho dù không phải con ruột thì cũng nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, hoàng hậu cũng hết lòng giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Đối với những chuyện quá đáng mà nhà mẹ đẻ làm luôn nhắm một mắt mở một mắt, đến cuối cùng nói G, I, E, C là giết, thật sự không phải người. Nàng cũng không phải do các mẹ bá vương hoa sinh ra, nhưng bọn họ lại đối xử với nàng rất tốt, mặc dù nàng không có chuyện đổi thân thế này. Than ôi, Mạt Thế tuy không có đồ ăn nhưng lại có vô số tang thi đánh không hết, sống những ngày không biết còn bao nhiêu ngày mai, ít nhất mọi người đều tìm đủ mọi cách để sống sót, chứ không phải tạo ra nhiều mối thù hận phức tạp như vậy. Công chúa thầm thầm, có thể đi rồi à? A Quy ôm một chiếc túi vải nhỏ tiến lại gần. Trong túi vải đựng vài thỏi vàng nhỏ, còn có một số vòng cổ trang sức. Đây là công chúa thầm thầm nói hắn có thể chọn cho mẹ mình, vì trước đó đã sờ bột mì nên mặt hắn đều dính bột, trông giống như một chú mèo con. Hắn có thể cảm nhận được bầu không khí không ổn, vì thế giọng nói cũng nhỏ lại. Ngay từ khi nghe tin về việc hoàng hậu bị hại chết, Thẩm Tư Lạc đã đưa ba đứa nhỏ sang một bên, những chuyện này chúng còn chưa thể nghe được. Đi thôi. Sở Du Ninh dùng ngón tay cạo cạo khuôn mặt nhỏ dính bột mì của A Quy, trẻ con vẫn đáng yêu hơn. Trung Thuận Bá từ khi biết Sở Du Ninh đến kho lương thì đã không yên tâm, nhưng có Liêu Chính ở đây, ông ta không thể đi được, chưa bao giờ ngồi trên ghế nhà mình mà cảm thấy như ngồi trên đống lửa như thế này. Du Ninh công chúa rốt cuộc bị làm sao, nhiều vàng bạc châu báu như vậy không cần, lại chỉ cần lương thực. Khi Sở Du Ninh và mọi người trở về tiền viện, Trung Thuận Bá nhìn thấy người của Sở Du Ninh khiêng từng bao lương thực ra, trong lòng như đánh trống. Chắc sẽ không bị phát hiện đâu, dưới cái vại lớn như vậy, lại còn xây một lớp gạch dày che chắn. Cách Trương,